kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 634, Hảo Huynh Đệ. Anna bất an ngồi ở gian phòng, nàng đã không dám nói lời nào, cũng không dám nhúc nhích, lại không dám nhìn loạn. Căn phòng này đang ngồi toàn bộ đều là cực kỳ kinh khủng đại quỷ vật. Lúc này gian phòng cực kỳ an tĩnh. Tất cả đại quỷ vật đều nhìn cau mày Tô Đại Nhiên. Ngươi là nói, hắc sắc thành thị xuất hiện rất nhiều đáng sợ cái giếng sâu. Ân, Anna vội vàng gật đầu. Nàng thật tò mò, hắc sắc thành thị xuất hiện cái giếng sâu thật kỳ quái sao? Xem ra, trò mã đã bắt đầu. So với ta trong tưởng tượng phải nhanh. Tô Đại Nhiên là người thứ nhất tiến nhập hắc sắc thành thị. Người chơi, hắn ở hắc sắc thành thị lúc không thấy cái giếng sâu. Anna là cái thứ hai tiến nhập hắc sắc thành thị người chơi. Ở Tô Đại Nhiên trở về Lam Tinh trong khoảng thời gian này, hắc sắc thành thị mặt đất xuất hiện vô số cái giếng sâu. Anna không rõ lắm, thế nhưng Tô Đại Nhiên rõ ràng. Những thứ này cái giếng sâu là hắc vụ chi hải chung cái giếng sâu thế giới đặc sắc. Hắc vụ chi hải là hắc sắc thâm uyên kiếp trước. Còn nữa không? Tô Đại Nhiên hỏi Anna. Hắn khẩn cấp muốn biết chính mình đi rồi. Kinh dị trò chơi thế giới đến cùng phát sinh biến hóa gì? Bây giờ Lam Tinh đại tai biến bạo phát phía sau. Liền kinh dị phát sóng trực tiếp gian đều không thể quan sát. Manh sát tứ phương tung tích không rõ. Tô Đại Nhiên triệt để cùng kinh dị thế giới mất đi liên hệ. Cũng may Anna đã trở về, có thể cho Tô Đại Nhiên mang đến không ít tin tức hữu dụng. Quá kinh khủng, hắc sắc thành thị quả thực quá kinh khủng. Anna đồng tử lóng lánh hoảng sợ. Nàng nói cho Tô Đại Nhiên, từ cái giếng sâu bên trong bò ra ngoài rất nhiều mang theo hắc sắc xích sắt đáng sợ quỷ vật. Dùng một câu hình dung, hắc sắc thành thị đại hung đi đầy đất. Nửa người đỉnh cấp đại hung nhiều như chó. Toàn bộ hắc sắc thành thị bị vô tận quỷ dị bao phủ. Mảnh này thành thị phía trên nhất có một tầng không cách nào hình dung nặng nề hắc vân. Trong mây đen còn có không ít bóng người. Anna không biết bọn họ là ai, nhưng không phải có thể phủ nhận là bọn họ rất khủng bố. Nếu không phải gặp phải Mân Côi, ta đã chết. Mân Côi? Tô Đại Nhiên nhìn lấy ôm vai Anna vội vàng hỏi. Ngươi nhìn thấy Mân Côi rồi hả? Anna gật đầu. Nàng nói cho Tô Đại Nhiên, nàng có thể ở hắc sắc thành thị hoàn thành một cái tầng sâu nhiệm vụ. Sau đó trở về Lam Tinh. Ít nhiều Mân Côi. Mân Côi để cho ta mang cho ngươi câu. Nàng nói. Bọn họ sắp tới. Để cho ngươi cẩn thận. Nghe xong Anna lời nói, Tô Đại Nhiên đối với hiện tại kinh dị trò chơi thế giới có một cái đại khái hiểu rõ. Trò mã đã tại làm chuẩn bị cuối cùng. Trò mã làm nổ hắc sắc thâm uyên khả năng so với chính mình tưởng tượng chung phải nhanh một chút. Lúc này hắc sắc thành thị cực kỳ khủng bố. Nghĩ đến, hắc sắc trong vực sâu đại quỷ vật đều xông ra. Bởi vì, lúc đó Tô Đại Nhiên ở hắc sắc thành thị thời điểm, tòa thành thị này còn không có Anna nói kinh khủng như vậy. Mân Côi có thể biết rõ một chút nội mạc. Nghĩ đến nàng ở phòng thí nghiệm dưới đất lẫn vào tương đối khá. Xem ra, lần thứ hai văn minh chi chiến tùy thời đều có thể bạo phát. Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Lúc này nhân loại trên địa cầu mới vừa tiếp nhận rồi đại tai biến. Cũng đều ở quỷ hóa trong trạng thái. Khi nào hóa quỷ, Tô Đại Nhiên cũng vô pháp xác định. Lão chính, Lam Tinh trước giao cho ngươi. Ta được dành thời gian đi một chỗ. Tô Đại Nhiên bỗng nhiên đứng lên, quỷ cơ đang cầu cứu. Trò mã đang chuẩn bị. Thời gian cấp cho hắn thực sự không nhiều lắm. Có mấy chuyện, Tô Đại Nhiên nhất định phải dành thời gian. Doanh Chính gật đầu. Đúng rồi, Tô Đại Nhiên mèo liếc mắt Lucy. Lucy mau nhung nhung khuôn mặt chung, cất giấu một đôi không có hảo ý nhãn thần. Lão chính, giám sát chặt chẽ nàng. Đừng làm cho nàng đụng nam. Ta rất bận rộn. Doanh Chính lộ ra kỳ quái nụ cười. Theo Khải nín cười gật đầu. Đạt được Doanh Chính trả lời thuyết phục phía sau, Tô Quá Thiêu mang theo trò chơi đại não lại một lần nữa tiến nhập Mỹ hảo cuộc đời du hí. Hắn lần này lên tuyến vị trí ở Tây Hà bên bờ. Tây Hà bên bờ, có Tô Đại Nhiên đã sớm chuẩn bị xong tài liệu. Đi ngang qua đại lượng trạm đến dưới. Tô Đại Nhiên chiếm được không phải thiểu du đùa giỡn hệ thống công nhận đạo cụ. Trong đó có một chi quỷ vật phục sinh dịch chiếm được chứng thực. Đây thật là vui mừng ngoài ý muốn. Lý Tĩnh cũng nên hoàn toàn khôi phục tốt lắm. Sau đó, đi một chuyến nữa lưu ly thế giới. Sau đó, liền chuẩn bị nghênh tiếp lần thứ hai văn minh chi chiến A-Hát. Bàn tính một chút chuyện về sau. Tô Đại Nhiên cấp tốc tiến nhập kẽ hở thế giới. Hàn Lầu trưởng chống đầu. Vẻ mặt im lặng ngồi ở truyền tống bình đài cùng đợi Tô Đại Nhiên. Hắn tuy là trước một bước đã trở về. Thế nhưng hắn không cách nào rời đi nơi này. Bởi vì ly khai cái này yên tĩnh lối vào. Có một mảnh kinh khủng hắc thủy. Lão Hàn, ngươi ngồi làm cái gì? Tô Đại Nhiên mới vừa trở về. Liền thấy Hàn Lầu trưởng. Đầu tiên là kinh ngạc. Tiếp lấy vỗ đầu một cái. Ngươi xem ta đầy đầu óc. Ta đã quên. Là thật đã quên. Đi, ta trước mang ngươi đi ra ngoài. Ngược lại lần này ta cũng dự định đi lưu ly thế giới đi dạo. Có, Tô Đại Nhiên mèo thi thể. Hàn Lầu trưởng cùng Tô Đại Nhiên thuận lợi ly khai yên tĩnh. Tiến nhập kẽ hở thế giới. Chỉ là, Hàn Lầu trưởng lúc tới dẫn theo không ít quỷ trở lại thời điểm. Chỉ còn lại một mình hắn. Cầm tỉ các nàng. Chấm ngoặc kép, Hàn Lầu trưởng có điểm tâm nhét vào. Tô Đại Nhiên vỗ đầu một cái. Mới vừa Đại Bạch Nha cười nói, lão Hàn, người nghĩ gì chứ, ngươi là huynh đệ ta, người nhà của ngươi chính là ta người nhà, ta làm sao sẽ làm khó dễ gia nhân của ta, các nàng là cảm thấy Lam Tinh thật tốt quá, dự định chờ lâu vài ngày, ngươi xem ngươi cái ánh mắt này thì không đúng, ta Tô Đại Nhiên là cái loại này bội bạc tiểu nhân sao, hai người chúng ta, lần đầu tiên gặp mặt liền hận gặp nhau trễ. Lúc đó ta còn tặng ngươi một chai tiểu huyết bình. Chẳng lẽ ngươi quên 72? Hàn Lầu trưởng vẻ mặt cứng ngắc nhìn lấy cười híp mắt Tô Đại Nhiên. Một cái tiểu huyết bình. Ở Mỹ hảo cuộc đời du hí thế giới là rất bình thường. Hắn đều đưa cái này sự tình đã quên. Tô Đại Nhiên còn nhớ đâu. Có lầm hay không? Người này rốt cuộc là keo kiệt. Vẫn là mang thù. Có lẽ, hai cái đều có. Nhưng... hắn đích xác thu Tô Đại Nhiên lễ gặp mặt tiểu huyết bình. Đây là sự thực, không cách nào phản bác. Cũng đúng, người nói chúng ta thấy rồi vài mặt. Người cho ta tặng chân quý như vậy lễ gặp mặt. Ta làm sao có thể không đáp lễ đâu. Đã quên, thực sự đã quên. Người xem ta đầy đầu óc. Vừa nói, Hàn Lầu trưởng cho Tô Đại Nhiên trong tay lấp một cái đạo cụ. Tên gọi, Đại Bình Máu, loại hình. Vật tiêu hao, phẩm chất, lam sắc đặc hiệu, dùng, toàn thuộc tính trong nháy mắt khôi phục 40%, lão Hàn. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta Tô Đại Nhiên là cái loại này nhớ thương ngươi lễ gặp mặt tiểu nhân? Không, ta Tô Đại Nhiên để mắt ngươi, mới cho ngươi tiễn lễ gặp mặt, cho ngươi tiễn lễ gặp mặt, liền từ chưa nghĩ tới hồi báo. Ngươi đem ta Tô Đại Nhiên trở thành người nào? Vật chân quý như thế, ta không thể nhận, thực sự không thể nhận, người mau thu hồi đi. Tô Đại Nhiên đem Đại Bình Máu lấp trở về, Hàn Lầu trưởng sắc mặt lại cứng một cái, gấp vội vàng nói, Đại Nhiên, người đây chính là khinh thường ta, người ta hận gặp nhau trễ, ta cho người đưa chút đồ đạc, đó là của ta tâm ý, người có thể không thể cự tuyệt ta à, dứt lời. Hàn Lầu trưởng lại đem Đại Bình Máu kín đáo đưa cho Tô Đại Nhiên. Đồng thời còn bỏ thêm một cái đạo cụ. Tên gọi, chiêu hồn, loại hình, kỹ năng, phẩm chất, tử sắc đặc hiệu 1. Có thể triệu hoán độ thân mật đạt được người nhà quỷ vật đặc hiệu 2. Có thể triệu hoán thời gian chết không cao hơn 21 thiên vong linh hồn chiến thuyền, lão Hàn. Ngươi đây là ý gì? Ta thực sự không thể nhận. Ngươi còn như vậy. Ta liền cùng ngươi tuyệt giao. Tô Đại Nhiên nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt Hàn Lầu trưởng đáp lễ. Đồng thời lực mạnh đem Đại Bình Máu cùng chiêu hồn sách kỹ năng lấp trở về. Hàn Lầu trưởng biểu tình càng là cứng. Nội tâm thầm mắng. thật ti em tham, nhưng trên mặt lại lộ nụ cười sáng lạn. Đại nhiên, người đây chính là khinh thường ta, người đây là không coi ta là huynh đệ. Cầm, nhất định phải cầm, ta đưa ra đồ đạc, há lại có thu hồi lại lý do. Ngoại trừ đại bình máu cùng chiêu hồn sách kỹ năng phía sau, lại thêm một người đạo cụ, tên gọi bóng đen của cái chết áo choàng. Loại hình đạo cụ, phẩm chất kim sắc thiên phú, có thể trong bóng đêm ẩn thân, đặc hiệu 1, có thể thao túng cái bóng, đặc hiệu 2, có thể lợi dụng cái bóng khởi xướng chớ chú. Đồng thời, Tô Đại Nhiên xuất hiện trước mặt một cái pop-up, người chơi Hàn Lầu Trưởng chuyển nhượng bóng đen của cái chết áo choàng ép chơi 1.8 ra đại nhân vật. Có tiếp nhận hay không? Tô Đại Nhiên rốt cuộc lộ ra nụ cười. Sự lựa chọn của hắn đương nhiên là tiếp nhận rồi. Đại bình máu, chiêu hồn, sách kỹ năng, bóng đen của cái chết áo choàng hướng ba lô ném một cái. Hắn nhiệt tình nắm Hàn Lầu Trưởng tay. Lão Hàn, người hết lần này đến lần khác không phải là muốn tiễn ta lễ vật. Ta nếu không phải thu, chẳng phải là quá không cho mặt ngươi hiểu rõ. Mà thôi, đã như vậy, ta liền cố mà làm nhận. Đúng rồi, Tô Đại Nhiên sờ lên cằm. Ta cảm giác, tiếp qua 2 ngày, Cầm tỷ các nàng hẳn là ở Lam Tinh du lịch không sai biệt lắm. Đến lúc đó, ta dẫn ngươi đi tiếp các nàng trở về. Ta được hảo hảo chiêu đãi ngươi một chút. Hảo huynh đệ, Tô Đại Nhiên cười to cái này vỗ Hàn Lầu Trưởng bả vai. Hàn Lầu Trưởng nội tâm MMP, trên mặt cười hì hì. Đại Nhiên, ngươi cái này là nói cái gì nói a, liền huynh đệ ta quan hệ này, có cái gì tốt chiêu đãi? Thật sự là quá khách khí. Nói đúng, nói đúng. Tô Đại Nhiên ôm Hàn Lầu Trưởng, Hàn Lầu Trưởng ôm Tô Đại Nhiên. Hai người vừa nói vừa cười ly khai. Từ bối ảnh đến xem, khiến người ta không thể không cảm thán. Nhất định chính là thân mật vô gian, như hình với bóng thân huynh đệ a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.